Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Kakashi vs Namikaze Minato. Hắc hắc, nói với ta những thứ này hư vô phiêu miểu gì đó là không có một chút chỗ dùng. Namikaze Minato, Akimi Jinichuza, Iunio Shibi, Kakashi, ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng chung cực bản Susanoo. Triệu hồi ra thiên ngoại vẫn thạch, đem bọn ngươi ở trong nháy mắt hoàn toàn nghiền thành một cục thịt, chết không thể chết lại. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, càng nói Namikaze Minato một nhóm bốn người sắc mặt liền tái nhợt vài phần. Bất quá, tình cảnh này, ta bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ ý tưởng kỳ quái. Đó chính là, trong các ngươi, chỉ có một người mới có thể sống mà đi ra nơi đây. Chúng ta bốn người chỉ có một sống đi ra. Ngoài, Namikaze Minato một bên Kakashi, run rẩy nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, lẽ nào không có biện pháp khác? Hắc hắc, Kakashi, đã không có. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, nghe nói các ngươi bốn người một tổ, ngày xưa đều phi thường đoàn kết, cho nên ta hiện tại vô cùng hiếu kỳ. Đó chính là làm cho bốn người các ngươi quyết định một người sống sót lúc tới. Các ngươi sẽ làm ra cái gì tuyển trạch? Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, lại thấy Lý Vô Ngạo sau lưng chung cực bản Susanoo, một tay cầm kiếm Tosuka, một tay cầm bát xích kính, toàn thân khoác hoàng kim áo giáp, tràn ngập một tầng kim sắc vòng bảo hộ trong, thân thể khôi ngô cao lớn, giống như kình thiên chi trụ, trong khoảng thời gian ngắn đều là khứ trừ trong lòng may mắn ý niệm trong đầu. Ai, thực sự là thật không ngờ, đệ tam bổ nhiệm chúng ta bốn người một tổ, hôm nay lại bị bước đến phần này thiên địa. Namikaze Minato khẽ thở dài, tự tay lau lau rồi một khóe miệng tiên huyết, ánh mắt nhìn phía Akimichi Chuza ba người, nhẹ giọng nói ra, hiện nay kế sách, vì sao lại thế, còn có thể thế nào? Đương nhiên là cùng Lý Vô Ngạo cái này tương lai người liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Akimichi Chuza cùng Iunio Shibi hiển nhiên là tương đối có tâm huyết. Lập tức không chút do dự quát to, chợt hai người dùng răng đứng lên, kéo bị thương rất nặng thân thể, đã nghĩ cùng Lý Vô Ngạo liều mạng. Mà vào đúng lúc này, phía trước Akimichi Chuza cùng Iunio Shibi không có chú ý tới là phía sau bọn họ Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi thầy trò. Nhìn bóng lưng của bọn họ, trong đồng tử đều là không hẹn mà cùng lộ ra một cực độ vẻ âm tàn. Chợt, Namikaze Minato cùng Kakashi hai người liếc nhau, đôi mắt đều là nhỏ bé meo, lóe ra nồng nặc tàn nhẫn. Ngay sau đó, hầu như cùng thời khắc đó, Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi tốt thầy trò đều là không hẹn mà cùng nhún nhảy, nắm lên bên người Shuriken, dồn dập lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, một con trai thiểm dược ra, hướng phía trước Akimichi Chuza cùng Iunio Shibi sau lưng của chợt ám sát đi. Nhất khắc, kèm theo Akimichi Chuza cùng Iunio Shibi hai người phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người bọn họ đều là phân tranh xoay đầu lại, dùng ánh mắt không thể tin nhìn đang dùng Shuriken cắm vào bọn họ vị trí trái tim Namikaze Minato. Thầy trò, Trương Liễu Trương Trủy, muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói ra được gì. Sau một lát, liền dồn dập phun một ngụm nồng đậm tiên huyết, phiên chứ bạch nhãn, ngã xuống đất mà chết. Ai, Chuza, Chí Vĩ, thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm như thế. Namikaze Minato đem Shuriken từ Akimichi Chuza vị trí trái tim rút ra, nhìn, phát thông, một tiếng ngã xuống đất Akimichi Chuza thi thể, có chút xấu hổ nói. Ai, Chí Vĩ tiền bối, không phải ta quyết, mà là tình thế bắt buộc. Vì mạng sống, không có biện pháp, cùng Namikaze Minato giống nhau. Kakashi cũng là từ Yuniosibi thân thể, chậm rãi rút ra chính mình Shuriken, nhìn mũi kiếm chi bù đắp đỏ tươi huyết dịch, chậm rãi nói rằng, kế đó, giết chết Akimichi Chuza cùng Yuniosibi hai người sau đó. Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi tâm hữu linh tê nhất điểm thông tốt thầy trò. Tựa hồ cùng nhau nghĩ tới Lý Vô Ngạo vừa rồi bốn người một tổ trong chỉ có một người mới có thể sống mà đi ra đi nguyên thoại, đều là không hẹn mà cùng cầm vẫn nhỏ tiên huyết Shuriken. Xoay người nhìn về phía đối phương, cùng nhìn nhau cùng một chỗ. Kakashi, ngươi là ta dạy qua ưu tú nhất đồ đệ. Lẽ nào, ngươi thực sự nhẫn tâm, cùng vi sư liều mạng một cái ngươi chết ta sống sao? Namikaze Minato ánh mắt nhìn phía Kakashi, nhíu mày, mãn hàm tang thương thở dài, nhẹ giọng nói, khái khái, Minato lão sư, ngươi đừng dùng dối trá như vậy giọng điệu nói chuyện với ta. Ta chịu không nổi, Kakashi ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân nói quá, chúng ta bốn người một tổ, chỉ có thể có một người sống mà đi ra đi. Mà hiện tại chỉ còn lại ngươi ta thầy trò hai người. Mà ngươi so với ta tuổi tác lớn, lại là sư phụ ta, sống lâu đã nhiều năm, ngươi lý nên hảo hảo đối đãi ta tên đồ đệ này. Không chút do dự đem sống sót đi cơ hội nhường cho ta à? Minato lão sư, đồ nhi ngoan, ngươi nói là không đúng tích, chính là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ta là sư phó của ngươi, càng là trường bối của ngươi, ngươi nên hảo hảo đối đãi ta người sư phó này, đem sống mà đi ra đi cơ hội nhường cho ta, chỉ có như ấy, ngươi mới có thể chết có giá trị a. Kakashi đồ đệ, Namikaze Minato khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, Kakashi ánh mắt nhìn về phía Namikaze Minato, bỗng nhiên hơi nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Minato lão sư, chúng ta nói như vậy đi nói, vẫn không thể thuyết phục đối phương. Theo ta thấy đến, chúng ta tự hồ chỉ có liều mạng một cái ngươi chết ta sống, mới có thể quyết định tốt cuối cùng sống sót tới nhân tuyển. Ngươi cho rằng đâu? Ha ha, ta cũng cho là như vậy. Kakashi đồ nhi, Namikaze Minato cũng là mỉm cười. Hoàng sắc tóc ngắn nhẹ nhàng phiêu khởi. Ánh mắt nhìn Kakashi cái kia ông cụ non gương mặt, tiếp tục nói ra, chỉ là, vi sư cùng ngươi đánh, tựa hồ có điểm khi dễ ngươi a hát, ngươi chọn đời sở học, phần lớn đều là vi sư truyền lại, vi sư cũng không muốn khi dễ ngươi. Khái khái, Minato lão sư, ngươi đừng ở đồ đệ trước mặt cố giả bộ đi có được hay không? Vừa rồi Kushina đại nhân thi triển Uzumaki nhất tộc cấm thuật triệu hồi ra tử thần phong ấn, đưa người hung hăng tập kích một bà, người tuy là bây giờ nhìn đi chỉ là chịu Kelin chút, không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng so sánh với cái kia một cỗ tử thần lực, cũng là ở từng bước tập kích tâm thần của ngươi chứ. Ha ha, chỉ sợ hiện tại chúng ta đứng không đánh, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu a hát. Ai, nếu không phải là trước mặt Lý Vô Ngạo đại nhân tựa hồ không chờ nổi, nóng lòng muốn kết quả, ta còn thực sự muốn cùng ngươi một mực như thế rằng co đi. Chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn trước mặt Namikaze Minato, mỉm cười, nhẹ giọng nói, mà Namikaze Minato đây, nghe Kakashi vừa nói như thế. Lập tức nguyên bản là vô cùng nhợt nhạt sắc, càng là tái nhợt vô huyết đứng lên, cái kia trong hai con ngươi, càng là tràn ngập một cực đoan mãnh liệt sát khí. Đồ nhi ngoan, theo vi sư mấy năm này, ngươi học được không mất đồ đây. Namikaze Minato cười lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung vào trước mặt Kakashi, nhẹ giọng nói, ho khan khục, chúng ta cũng là vì mạng sống. Cũng vậy mà thôi, Kakashi ho nhẹ một tiếng. Một bên âm thầm trị liệu thân bị Ino, Sakura cùng Sara nữ vương đánh ra thương thế. Một bên con mắt chăm chú tập trung vào trước mặt Namikaze Minato. Nhẹ giọng nói ra, ở trước đây, ta đương nhiên là không dám cùng sư phụ ngài giao chiến. Thế nhưng hiện tại mà, vì sinh lộ, ta cũng chỉ có mạo hiểm khiến một phen tia chớp vàng sư phụ ra tay đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.